giống như là ra hết sức phức tạp. Cho dù là ta cũng phải mất 3 tháng mới có thể luyện chế ra một tấm phù trận. 3 tháng tiêu hao diễm chi tinh thạch đủ mua được một đống giả lớn. Không ai vì luyện chế phù trận cấp thấp mà là chuyện ngu ngốc hao tốn như vậy. Mèo Nghị gật đầu nói, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp đi kiếm thêm. Hắn hiện tại không có diễm chi tinh thạch, tiêu hao cũng là của yêu nhược tiên. Hắn không đau lòng, mấu chốt là 3 tháng mới có thể luyện chế ra một tấm phù trận, qua mấy năm có thể luyện chế được mấy tấm. Thật may là hiện tại, gia yêu thú đối với hắn cũng không phải là thứ quá đắt tiền. Gia yêu thú nhất phẩm bất quá chừng 100 kim tinh, nhị phẩm cũng chỉ chừng 1 vạn kim tinh. Trong tay hắn vẫn còn có 700-800 vạn, số gia này cũng không đáng kể gì. Sau khi chia tay yêu nhược tiên, Mêu Nghị trở về phủ sơn chủ của mình, gọi Thiên Nhi Tuyết Nhi tới, lệnh hai người cùng đi tới thương hội Nam Tiên Thành tìm Văn Phương, mua một ít gia thú về. Trước đây hắn đã từng nói sẽ chiếu cố Văn Phương làm ăn, lần này coi như giữ lời hứa, huống chi chỉ một chút đồ như vậy cũng không đáng để gọi La Bình từ Đô Thành chạy tới. Những năm qua Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng đã trở thành tiểu phú bà, không nói hàng năm Mêu Nghị đều có tiền thưởng cho các nàng, còn có người hàng năm đưa lễ cho hai nàng. Tí như lần này Mêu Nghị thăng vinh lên sơn chủ, các nội đồng chủ phía dưới cũng hiếu kính không ít. Hai nàng vừa không có chỗ tiêu tiền, ở chỗ này không lo ăn lo mặc, hơn nữa là chỗ tiến trống tốt nhất trong cảnh nội. Muốn tiêu tiền cũng không tìm được chỗ tiêu. Tình tệ đối với các nàng chẳng khác nào đá quậy, kim tinh trong nhẫn chữ vật các nàng cũng đã có hơn 100 vạn. Nghe Mêu Nghị muốn các nàng chạy đi xa mua đồ, hơn nữa lại còn tiêu tốn không bao nhiêu tiền. Hai nàng có vẻ vui mừng, rốt cục đã tìm được chỗ tiêu tiền, lập tức khoác tay từ chối không lấy tiền của Mêu Nghị, nói mình có tiền. Đầu tiên hai nàng là vì muốn làm chút gì đó cho Mêu Nghị, tiếp theo là cảm thấy tiêu tiền của mình có cảm giác thành tựu, nếu không tiền này hàng năm thu vào mà không chi sẽ không có ý nghĩa gì. Hiện tại Mêu Nghị đang nghèo sơ nghèo xác, biết được suy nghĩ của các nàng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, thật là không làm bếp thì không biết giá gạo cùi. Mêu Nghị suy nghĩ một chút, rốt cục cũng lấy hết số pháp bảo nhất phẩm còn lại trên người, không nhiều lắm ra, cộng thêm một ít đồ linh tinh tạp nham, kể cả linh thảo lần trước đồng nhân Mỹ tặng cũng đưa hết cho hai nàng, bảo tìm Văn Phương bán đi. Thật ra bây giờ hắn cũng không vội bán những thứ đồ này, bất quá đã có lòng để cho hai nàng ra tiếp xúc thế sự, cho nên dứt khoát bán nhiều đồ một chút, để cho hai nàng hiểu rõ tình huống mua bán của thương hội hơn, biết thêm một chút sẽ có lợi cho hai nàng sau này phán đoán tình huống. Vì an toàn của hai nàng, Mêu Nghị ăn bài Điền Thanh Phong đích thân dẫn 3 tên chấp sự cùng đi hộ tống. Hai nàng 4 người tung tăng cưỡi long câu lao ra khỏi sơn môn hưng phấn đi. Bình thời phạm vi hoạt động của các nàng đúng là quá nhỏ. Đêm đó, đến gần cuối năm khí trời chợt biến, trời giáo bão tuyết. Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi thường ở bên trong phủ đệ, đột nhiên không người ở bên, làm Mêu Nghị cảm thấy có vẻ không quen. Không có lọng già nào tu luyện nữa cho mời Diêm Tu tới với mình. Hai người đỗ mấy chén, cũng đi đến đình viện, một trước một sau đạp tuyết leo lên quan tinh đài, ngắm tuyết rơi trong đêm. Có thể nghe được thanh âm tuyết rơi dần dần chất đống. Tuyết rơi, gió tuyết dễ lạc đường. Thiên Nhi, Tuyết Nhi không sao chứ? Miêu Nghị đột nhiên hỏi. Diêm Tu ở bên cạnh cười ha hả nói, hey, đại nhân quá lo lắng rồi. Đại nhân phái nhiều cao thủ như vậy bảo vệ, có bọn Điền Thanh Phong đi cùng. Trừ phi cảnh nội Đam Tuyên Phủ có thật nhiều nhân mã vây công, nếu không tất không có việc gì. Huống chi hai người bọn họ cũng không phải chưa hề trải qua đêm tuyết, là thân tu sĩ, còn không tới nỗi yếu tới mức gió thổi cũng bay. Mêu Nghị gật đầu một cái, phát hiện mình quả thật hơi lo lắng quá mức. Ánh mắt nhìn về phía phương Nam trở nên mê man. Nhớ tới tình cảnh năm xưa còn nhỏ dẫn theo lão nhị cùng lão tam giữa đêm tuyết nhóm đến run lẩy bẩy, vùi trong một cái chăn, khóe mắt có hơi ươn ướt. Lão tam trở thành Nguyệt Giao tiên tử đang ở thiên ngoại thiên. Người mang lão nhị đi chắc cũng là một kẻ tu vi cao thâm khó lường. Lão nhị lão tam cũng là người có phúc, hẳn hoàn cảnh sống của hai người hiện tại tốt hơn mình rất nhiều. Cũng không cần vị đại ca là mình quan tâm. Mình cũng không cần đi tìm chúng. Đi tìm chúng không giúp được gì, chuyện không nói. Mình là đại ca lại vô dụng, ngược lại có thể thành gánh nặng của chúng. Một tràng tiếng võ long câu phá vỡ đêm tuyết yên lặng, kéo Mêu Nghị đang suy nghĩ vẩn vơ trên quan tinh tài trở về thực tại. Là nàng trở về sao? Không giống, nghe động tĩnh chỉ có một kỵ sĩ.